Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 168, các phương bố trí. Tiểu quỷ, Marineford không phải tốt như vậy xong, đặc biệt là hải quân đã sớm chuẩn bị. Ngươi đối ngươi kế hoạch có lòng tin sao? Yên tâm tốt, Tiger, ngươi cho rằng ta hội đi chịu chết. Dĩ nhiên không phải, tóm lại ngươi cẩn thận liền tốt đi. Linh hồn câu thông bên trong, biết Sở Dịch chuẩn bị một mình tiến về hải quân bản bộ Marineford. Tiến đến đánh giết hải quân bên kia, vương. Tiger trừ lo lắng bên ngoài, càng nhiều là cảm giác mình, Mihawk bọn người, hoàn toàn giúp không Sở Dịch cái gì. Tâm tình không thể nghi ngờ là vô cùng phiền muộn, thậm chí tâm ma đều có phát tác dấu hiệu. Cảm giác mình là một cái không dùng người, mà Sở Dịch sớm tại thật lâu trước đó, liền phát hiện Mihawk, Tiger ào ào xảy ra vấn đề, chỉ là hắn gần nhất phải xử lý sự tình quá nhiều. Cho nên trong lúc nhất thời không có biện pháp giúp Mihawk, Tiger giải quyết trong thân thể tai họa ngầm thôi. Giờ này khắc này, linh hồn câu thông bên trong thời điểm, Sở Dịch rõ ràng cảm giác được Tiger tâm cảnh có chỗ ba động. Không khỏi là lắc đầu cười khổ một tiếng. Ngay sau đó, nhớ lại lúc trước, sát thiên, đoàn hải tặc tàu thuyền đang đến gần xa bao đi quần đảo sự tình. Sở Dịch mắt ngưng tụ, bỗng nhiên hướng về phía Mihawk. Tiger nói ra, Tiger, Mihawk, giống như có chuyện cần làm phiền ngươi nhóm đây. Chuyện gì? Mihawk, Tiger cùng kêu lên hỏi. Ngô chính là ta tiến về Marineford khai mở chiến trường thứ hai về sau. Sabaody quần đảo mặt này sự tình. Trầm tư một lát, Sở Dịch chậm rãi vì Mihawk. Tiger nói ra ý nghĩ của mình. Đầu tiên, chúng ta cùng hải quân khai chiến rất có thể lan đến gần Sabaody quần đảo bình dân. Cho nên chúng ta nhất định phải có người tiến đến sơ tán những bình dân này, để bọn hắn tận khả năng xa cách chúng ta giao chiến khu vực. Chuyện này sao, ta cảm giác giao cho Saki là thích hợp nhất. Dù sao nàng tại Sabaody quần đảo phía trên đợi nhiều năm như vậy. Muốn nói không có chọn người mạch lời nói, ta khẳng định là không tin. Thật khôn khéo Tu La, nắm Rayleigh xuống nước còn chưa đủ, thế mà còn muốn nắm ta xuống nước sao? Khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Saki như vậy muốn cũng không có bất kỳ cái gì nghĩa xấu. Ngược lại là có chút vui mừng Sở Dịch có thể vì Sabaody quần đảo bình dân suy nghĩ. Đã như vậy, sơ tán bình dân cùng nạn dân sự tình, Saki tự nhiên là không có cự tuyệt. Sau đó, Sở Dịch lại phân biệt bàn giao cho Mihawk, Tiger hai người, phải tất yếu hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu nói. Tiger, vừa mới ta dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tiến hành cảm giác thời điểm, phát hiện Jimbei bọn họ đã tiếp cận Sabaody quần đảo. Ta muốn hải quân phát hiện bọn họ là sớm muộn sự tình, mà người nhất định phải tại hải quân phát hiện giữa bọn hắn. Mau chóng cùng Jimbei bọn họ thu hoạch được liên hệ, cùng một chỗ kiềm chế lại hải quân phương diện đa số chiến lực. Đây là một cái vô cùng gian khổ nhiệm vụ, Tiger, nơi này ta tin tưởng nhất người cũng là ngươi, xin ngươi nhất định phải hoàn thành. Hừ, giao cho ta tốt, kiềm chế hải quân phương diện đa số chiến lực. Nhiệm vụ mặc dù là vô cùng khó khăn, nhưng Tiger cần cũng là phần này khó khăn nhiệm vụ, cần cũng là Sở Dịch tân nhân. Thế nhưng đâu, thực kiềm chế lại hải quân đa số chiến lược nhiệm vụ chính là Sở Dịch cảm giác đơn giản nhất. Sơ tán Sabaody quần đảo bên trong bình dân, nạn dân cần nhất định nhân mạch, càng là có khả năng bị hải quân tinh nhuệ truy sát. Nguy hiểm như thế nhiệm vụ là Saki cần phải hoàn thành. Đến mức Mihawk, hắn nhiệm vụ chính là tất cả trong nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Tạm thời Sở Dịch không nói, làm Mihawk rất có ý kiến, nhưng đợi đến Sở Dịch nói về sau, chắc hẳn chúng ta tương lai đệ nhất thế giới đại kiếm hào nhất định là muốn đốt lên. Ngược lại là Tiger cùng Jinbei tụ hợp về sau, đơn giản chính là muốn đối phó một số tôm tép nhỏ bé mà thôi. Đồng thời, giống như là Rayleigh, Dragon, đều tại hải quân bộ phận tướng tá cấp bậc tinh nhuệ trong đuổi giết. Cho nên cùng Jinbei tụ hợp về sau, Tiger trợ thủ không chỉ là nhiều Jinbei một cái, càng là nhiều Minh Vương, Rayleigh cùng quân cách mạnh Dragon hai người. Dạng này muốn là Tiger đều có thể gặp nguy hiểm lời nói. Cái kia Sở Dịch quả nhiên là không có cách. Ngay sau đó, tựa như là lúc trước nói như thế, nghe nói Sở Dịch đem một cái gian khổ nhiệm vụ giao cho Tiger. Mihawk chính là trong lòng có bất mãn, mắt thấy liền muốn cùng Tiger cãi vã. Ai muốn ngay tại Sở Dịch tạm thời gián đoạn Tiger, Saki linh hồn câu thông, ngược lại đem Mihawk nhiệm vụ nói cho hắn biết lúc, ông sắc bén trong hai con ngươi nhất thời sáng lên một vệt tinh quang. Tiện tay nhặt lên hắn coi như là lưỡi kiếm cành cây. Chờ Sở Dịch khôi phục Tiger, Saki linh hồn câu thông về sau, liền nghe Mihawk thanh âm tại linh hồn câu thông bên trong nói ra. Sở Dịch, ngươi tại ngẩn người làm gì? Nhanh đi Marineford đi. Hừ hừ, cái này xuất phát, mục tiêu khóa chặt hải quân bản bộ Marineford. Trước khi đi Sở Dịch thật sâu hút khẩu khí, chợt vì có thể tiết kiệm thể lực, Sở Dịch chính là trực tiếp mở ra Tu La Chi Dực, cấp tốc bay hướng hải quân bản bộ Marineford chỗ vị trí. Đến mức Kuma Sở Dịch tạm thời là không định quản, dù sao hắn đều mất đi năng lực tác chiến, sinh mệnh tạm thời cũng không có nguy hiểm gì. Nếu như Kuma thật sự là bị chiến đấu tác động đến chết thảm tại cái này một gia trong sơn động lời nói, chắc hẳn quân cách mạnh liền xem như muốn tìm Sở Dịch phiền phức đều không có cái gì lấy cớ. Cho nên bay về phía Marineford thời điểm, Sở Dịch có thể nói là không chút do dự hết tốc độ tiến về phía trước. Nhưng ngay tại Sở Dịch vừa mới bay khỏi xa bao đi quần đảo thời điểm, nguyên bản bị linh hồn nô bộc thao túng, thuộc về hải quân trận doanh Gap, Luchi, Smoker ba người, đột nhiên phát hiện linh hồn nô bộc thao túng biến mất. Trong nháy mắt, bành trướng khí thế theo ba trong thân thể kéo lên mà ra. Gặp ngược lại là còn tốt, hắn dù sao cũng là tại Sở Dịch lúc trước cùng Sengoku Kuba giao phong vị trí cách đó không xa, khôi phục tự do chi thân hắn cũng không có thể cho Mihawk, Tiger bọn người thêm phiền phức. Ngược lại là Luchi, Smoker hai người, bọn họ khí thế liên tục tăng lên, rõ ràng là kinh hãi đến Mihawk, Tiger hai người. Chỉ là nghe nói hải quân muốn cùng Sở Dịch toàn diện khai chiến tin tức, Luchi cùng Smoker cũng không có bất kỳ cái gì muốn cùng Mihawk, Tiger bọn người giao phong ý tứ. Thậm chí hai người khôi phục tự do chi thân, khí thế liên tục tăng lên nguyên nhân, đều là vì mau chóng chạy ra Mihawk, Tiger hai người giám sát. Một giây sau, siêu. Luchi sử dụng cải tiến phiên bản hải quân lục thức cảo. Smoker thì là vận dụng trái cây năng lực, thân thể hóa sương mù màu trắng, vẻn vẹn gần một tích tắc liền biến mất ở Mihawk, Tiger trước mặt. Mà ở thời điểm này, dùng Kenbunsoku Haki sắc màu quan sát, khóa chặt Smoker, Luchi hai người Tiger, thực là có thời gian đuổi kịp hai người thoát đi cước bộ. Nhưng ở Tiger vừa mới muốn mở ra tốc độ, chuẩn bị trước đuổi bắt đào tẩu Smoker, Luchi hai người lúc đột nhiên, Mihawk bàn tay hơi chút dùng lực, chính là nắm chắc Tiger bả vai, nói ra, đỏ bàn tử người cá, người không cần thiết đuổi theo cái kia hai cái vạn năm tù binh. Lúc này chúng ta càng nhiệm vụ trọng yếu là hoàn thành Sở Dịch bố trí. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.